Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, chương 129.129. Mùa xuân kết thúc, tiến vào giữa hè lúc sau. Toàn tinh tế nhiệt độ không khí đều bắt đầu thẳng tắp bay lên. Ngay cả cực bắc nơi Lâm Đông Thành cũng trở nên ấm áp lên, trải qua một tháng ma quỷ chương trình học. Bởi vì mỗi người cơ giáp phù hợp độ bất đồng, cơ giáp ban học sinh chi gian chênh lệch cũng càng lúc càng lớn. Hình thành ba cái cầu thang. Đệ nhất cầu thang tự nhiên là Tô Đường. Có siêu cường cơ giáp phù hợp độ. Không chỉ có thể khống chế ôn hòa cơ giáp, cũng có thể khống chế cuồng bạo cơ giáp. Đệ nhị cầu thang chính là Xuân Hy cùng Đông Dương đám người. Đã có thể tìm được cơ giáp trí não, xây dựng tinh thần thông đạo. Tiến vào trí não ý thức hải, chỉ là trước mắt còn ở vào còn vô pháp khống chế cơ giáp trí não, để tam cầu thang chính là không hề. Cơ giáp phù hợp độ, ước chừng có 1/3 người bị xác nhận vì cơ giáp phù hợp độ cực thấp. Loại người này không có gì bất ngờ xảy ra đem phản hồi nguyên bản trường học học tập phía trước. Chuyên nghiệp, từ bỏ khống chế cơ giáp ý niệm tháng 6 đến cuối kỳ khảo thí tiến đến. Buổi sáng khảo lý luận tri thức, buổi chiều khảo khống chế cơ giáp, thành tích cùng ngày liền ra tới, Tô Đường cầm xong S thành tích. Tiếp theo khảo tốt ngược lại là Đông Dương. Đông Dương ở cơ giáp thượng thiên phú thậm chí muốn cao hơn Xuân Hy cùng Lộc Ấp đám người. Này nhưng đem Lâm Đông lĩnh chủ cao hứng hỏng rồi. Khảo thí vào lúc ban đêm liền xách một đống nguyên liệu nấu ăn hướng Tô Đường ra một tác. Mang theo nhi tử lại đây nói lời cảm tạ, thuận tiện tới nhìn tinh tế duy nhất một con tiểu phượng hoàng. Dính điểm âu khí thực tế ảo tiểu trong đàn, thi xong lúc sau, đại gia lại toàn thể sống lại, Lộc Ấp, ta nghe ám ưng đại nhân nói. 3 ngày sau khai lễ tốt nghiệp, đủ tư cách học sinh hội bị đề cử đến quân khu hoặc là viện nghiên cứu. Các ngươi muốn đi nơi nào? Đông Dương, cần thiết đi quân khu. Ta ba khen thưởng ta 100 vạn tiền tiêu vặt, làm ta đi quân khu rèn luyện mấy năm, tranh thủ có được chính mình cơ giáp, so trở về đương cái Lâm Đông Thành lĩnh chủ cường. Tằng Niên, ta cũng duy trì đi quân khu chính là bệ hạ thế lực phạm vi, muốn biến cường liền phải đi quân khu, nhìn xem ai thiếu tá, nhìn xem ám ưng đại nhân ở đế quốc địa vị, ta cơ giáp phù hợp độ giống nhau. Bị các ngươi liền kéo mang túm mới cảm ứng được cơ giáp trí não tồn tại. Ta khả năng không thích hợp khống chế cơ giáp, ta tưởng tiến viện nghiên cứu, ta thúc thúc cũng duy trì ta đi viện nghiên cứu, Lộc Ấp. Tiến đế quốc viện nghiên cứu xác thật thực không tồi, nhà của chúng ta tòng quân, ta ngay từ đầu chính là hướng về phía tiến quân khu. Đường đường cùng Xuân Hy đâu? Xuân Hy, ta còn là tương đối thích nghiên cứu thực vật. Nếu đường đường đi quân khu, ta liền đi Tô Đường, ta đi viện nghiên cứu, đây là Tô Đường suy xét một tháng kết quả. Quân khu xác thật thực có thể rèn luyện người, nhưng là trước mắt tinh tế hòa bình, dị thú triều cũng rút đi, đi quân khu đơn giản chính là tiến hành các hạng thật huấn. Tiếp trước nàng đã sớm trải qua quá một lần, lúc này đây nàng tưởng đổi cái phương thức sinh hoạt mấy ngày này. Vì rằng đại gia cái gì cũng chưa nói, nhưng là nàng xem ra tới, các tổng quản, ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân đều là hy vọng nàng đi viện nghiên cứu. Trước kia không biết Tô Vu thân phận, hai người ở Lâm Đông Thành an gia, đơn giản vui sướng lại ấm áp, hiện giờ biết Tô Vu là đế quốc bệ hạ, nhất cử nhất động đều liên lụy tinh tế thế cục. Lại lưu tại Lâm Đông Thành trung quy có chút tai họa ngầm, vừa lúc mấy ngày này Tiểu Nguyệt Quang. Thạch vẫn luôn cùng nàng giao lưu công nghệ đen, đặc biệt nghiên cứu tinh lọc tinh tế virus, Tô Đường đối này thập phần si mê. Nếu tinh tế virus được đến tinh lọc, như vậy nàng liền có thể ở tiểu viện tử loại các loại nhổ trồng lại đây hoa cỏ rau dưa củ quả. Hướng về phía mục đích này, nàng cũng phải đi viện nghiên cứu. Tô Đường đi viện nghiên cứu, thực tế ảo tiểu đàn nháy mắt liền tạc Lộc Ấp cùng Tằng Niên khóc chít chít. Đường đường, ngươi muốn cùng chúng ta tách ra sao? Ngươi kia khống chế cơ giáp thiên phú, đi quân khu nhất định có thể hỗn cái nữ thiếu tướng đương đương, Đông Dương. hắc hắc, nữ thiếu tướng có cái gì tốt, đường đường đi viện nghiên cứu mạ kim ra tới, về sau đương cái đế quốc, khụ khụ, s, gì, Xuân Hy, vậy ngươi đi viện nghiên cứu sao? Đi nói, chúng ta ba người còn có cái bạn, Xuân Hy, đường đường đi, ta liền đi, vì thế sáu người tiểu đàn, một nửa đi quân khu, một nửa đi viện nghiên cứu, mọi người đều định rồi mục tiêu, đường ai nấy đi, cũng may hiện tại thực tế ảo kỹ thuật như vậy cường. Hình chiếu nói tùy thời đều có thể gặp mặt, này cũng hòa tan không ít ly biệt u sầu, ba ngày sau lễ tốt nghiệp. Tô Đường bắt được tinh tế đệ nhất chương bằng tốt nghiệp. Đế quốc quân sự học viện không một giới cao cấp cơ giáp ban bằng tốt nghiệp. Cùng nhau tốt nghiệp 20 vị học sinh xem như phá học viện ký lục. Một năm liền bắt được bằng tốt nghiệp, nghe nói đệ nhị giới cao cấp cơ giáp ban thỉnh giáo thụ là Harry hạm trưởng. Bất quá học chế là 4 năm, cùng mặt khác chuyên nghiệp giống nhau, không có bắt được bằng tốt nghiệp 10 người một lần nữa. Phản hồi phía trước học viện, bất quá cùng Tô Đường đám người có một năm cùng trường tình nghĩa. Hơn nữa đương quả ám ưng đại nhân cùng ai thiếu tá học sinh. Cũng coi như là kiếm được bồn mãn bát mãn, chỉ là không có cơ giáp thiên phú, trở về tiếp tục phá được chính mình quen thuộc lĩnh vực. Cũng không tính mất mặt Tô Đường nhìn chính mình thân phận vòng tay thượng. Tư liệu một lan nhiều ra cao đẳng bằng cấp, lại còn có học viện quân sự ánh vàng rực rỡ còn dấu ký hiệu. Mặc danh vui vẻ các tổng quản chi kỷ mà đem nàng học viện giấy chứng nhận dùng thu nạp hộp trang. Hảo, cười ha hả mà nói, về sau Tô Đường tiểu thư giấy chứng nhận sẽ càng ngày càng nhiều. Đặt ở hộp phòng ẩm phòng trùng muỗi cắn. Đúng rồi, Lan Sơ viện trưởng buổi tối nói muốn lại đây cùng ngươi tâm sự tiến viện nghiên cứu sự. Tình, Lan Sơ viện trưởng lại đây. Ai lão sư lại đây sao? Ai thiếu tá cũng tới. Bệ hạ nói, vì chúc mừng Tô Đường tiểu thư tốt nghiệp, buổi tối làm ta ôn điểm tiểu rượu. Ta đi trước chuẩn bị cơm chiều, các tổng quản tươi cười đầy mặt. Tô Đường tiểu thư tốt nghiệp, bệ hạ so nàng còn muốn kích động. Sáng sớm liền dặn dò hắn vài biến, nhân ở Lâm Đông Thành hết thảy giản lược. Không có tổ chức long trọng tiệc tối, nhưng là các tổng quản suy nghĩ. Trước mắt bệ hạ cùng Tô Đường tiểu thư tình lữ quan hệ còn chưa đủ củng cố. Vẫn là đơn giản điểm, miễn cho Tô Đường tiểu thư bị đế quốc những cái đó truyền thống lễ nghi cùng quy cách dọa đến, hảo. Nha, ta đây đi trước nhìn xem tiểu phượng hoàng. Đợi lát nữa lại đây giúp ngài, Tô Đường cười khanh khách gật đầu. Đi trước cách vách xem tiểu phượng hoàng. Gần đây tiểu phượng hoàng bạo hồng. Khách thăm không ngừng, đại gia mang theo một đống nguyên liệu nấu ăn lại đây trực tiếp nhét vào nhà nàng phòng bếp. Sau đó liền đi loát tiểu phượng hoàng. Thiếu chút nữa đem tiểu phượng hoàng lông tơ đều cấp loát không có, bệ hạ phiền không thắng phiền. Trực tiếp ở cách vách cũng đáp một cái hoa. Ban ngày xử lý công vụ thời điểm liền mang theo tiểu phượng hoàng đi cách vách. Buổi tối mới sách trở về ngủ. Cái này không ai dám tới, Gus đại đế ở khai thực tế ảo hội nghị. Gần đây vì chuẩn bị sương mù chi thành hình chiếu sự tình. Rất nhiều chuyện đều tự tay làm lấy. Còn tự mình vào hai tranh sương mù chi thành, chít chít tiểu phượng hoàng thấy Tô Đường. Hưng phấn mà vùng vẫy tiểu cánh. Bay mấy mét xa, liền thình thịch rớt tới rồi thật dày thảm thượng, hôm nay quá vui vẻ không nha? Tô Đường đem nhóc con nhặt lên tới. Vì nó, các tổng quản cố ý đem trên mặt đất phô một tầng thật dày thảm. Liền sợ tiểu gia hỏa té bị thương. Nhà của chúng ta tiểu phượng hoàng tiểu cánh còn không có trương toàn. Không vội mà phi nha, Tô Đường loát nó đầu nhỏ. Thấy nó tựa hồ lại bắt đầu thay lông. Màu đỏ lông tơ hỗn loạn khác nhan sắc, màu xanh lục, hồng xứng lục lông chim. Chít chít, chít chít, tiểu phượng hoàng mở ra chính mình tiểu cánh. Cọ đến Tô Đường lòng bàn tay, dùng tiểu cánh bao lấy Tô Đường tay nhỏ chỉ. Chít chít mà kêu cái không ngừng, như là ở rất tiểu thủ thủ, vật nhỏ giống như muốn thay lông, Gus đại đế gỡ xuống viền vàng tế. Khung thực tế ảo mắt kính. Giật giật có chút chua xót bả vai, đứng dậy trầm thấp cười nói, cũng không biết về sau hội trưởng thành cái gì xấu bộ dáng, chít chít, người mới xấu đâu. Nhóc con kháng nghị mà kêu lên, Tô Đường cười tủm tỉm mà loát nó đầu nhỏ. Trần An nói, không xấu, Tiểu Phượng Hoàng xinh đẹp nhất. Thấy Tô Đường cùng Tiểu Phượng Hoàng chơi vui vẻ, bệ hạ mắt phượng hiện lên mỉm cười, nói, A Đường, chúc mừng tốt nghiệp, ta có một kiện tốt nghiệp lễ vật muốn tặng cho ngươi. Tô Đường nâng lên Tiểu Phượng Hoàng. Có chút kinh hỉ, còn có lễ vật sao? Người đưa lễ vật đủ nhiều, mỗi lần đều làm các tổng quản đưa một đống lễ vật lại đây. Ăn, mặc, ở, đi lại tất cả đều có, cái này không giống nhau, Gus đại đế trầm thấp cười nói. Ta đem nó đặt ở nhà ngươi lầu một trưng bày trong phòng. Chúng ta cùng đi nhìn xem, hào Tô Đường gật đầu, bệ hạ bồ câu chính mình thực tế ảo hội nghị. Mang theo Tô Đường cùng Tiểu Phượng Hoàng đi xem tốt nghiệp lễ vật lầu một trưng bày trong phòng. Thương Cầu đại nhân lười biếng mà nằm ở cửa sổ sát đất trước. Phơi cuối cùng một tia hoàng hôn, ta còn là thích Canon thành một ít. Lâm Đông Thành thật sự lãnh, đều phải lãnh thành cầu Thương Cầu đại nhân. Cơ giáp là cảm thụ không đến lãnh, hơn nữa trong phòng có mà ấm, chỉ đùa một chút sao. Ngươi đừng như vậy nghiêm trang. Làm cơ giáp cũng muốn có được một viên thú vị linh hồn sao? Gus khó phải hay không nghĩ sai rồi. Tô Tiểu Đường cả ngày cười đến cùng cái tiểu thái dương dường như. Như thế nào lượng thân định chế cơ giáp như vậy khóc? Thương Cầu đại nhân buồn bực. Không chỉ có khóc, còn thực lãnh, hơn nữa vẫn là một con nữ cơ giáp. Cơ giáp vì sao muốn có được giới tính đâu? Giống hắn chính là vô tính cơ giáp. Gus lại trực tiếp cấp này chỉ cơ giáp định rồi giới tính. Đây là nhân loại đáng sợ chiếm hữu dục sao? Liền cơ giáp đều phải quản. Chít chít Tiểu Phượng Hoàng nghe được trong phòng động tĩnh. Vùng vẫy non nớt tiểu cánh. Kêu lên Tô Đường vào nhà. Nhìn trưng bày trong phòng màu đen lóa mắt Thương Cầu đại nhân. Sửng sốt một chút, quay đầu lại nhìn về phía Gus đại đế. Ngươi cơ giáp như thế nào ở nhà ta? Hắn ở chỗ này làm cái gì? Bệ hạ vào nhà, nhàn nhạt mà nhìn thoáng qua Thương Cầu. Nói, hắn thích xem náo nhiệt từ ở lạc thú núi non đem Thương Cầu triệu hồi ra tới. Này cầu cơ giáp sẽ không bao giờ nữa nguyện ý tiếp tục ngủ đông. Thừa dịp hắn không chú ý liền lưu đến Tô Đường ra. Không phải ở băng trong hồ tạc cá, chính là ở hoa viên nhỏ phơi nắng. Biết được hắn cấp Tô Đường lượng thân định chế một con cơ giáp. Liền tung ta tung tăng mà chạy tới nhận thức tân cơ giáp, không cần phải xen vào nó. Nhìn xem ta đưa cho ngươi lễ vật, Tô Đường quay đầu lại nhìn lại. Chỉ thấy Thương Cầu cười tủm tỉm mà hướng về phía nàng xua tay. Sau đó chỉ bên cạnh người một con tuyết trắng chiến đấu cơ giáp. Đây là Gus vì ngươi lượng thân định chế cơ giáp. Tô Đường dại ra một chút, nhìn trước mặt tuyết trắng khóc huyễn cơ giáp, đối phương kim sắc đôi mắt nhìn qua, phát ra nữ giọng thấp, ngươi chính là muốn khống chế ta nhân loại, ta không thích kẻ yếu, mỹ ngây người, cư nhiên là kim sắc đôi mắt, hơn nữa vẫn là một con nữ tính cơ giáp. Tô Đường kinh hỉ mà nhìn về phía Gus đại đế, đế quốc không phải chỉ có được công lớn huân nhân tài có thể có được cá nhân cơ giáp sao? Bệ hạ gật đầu, khàn khàn mà mỉm cười nói, ngươi đây là muốn ta đếm kỹ ngươi những cái đó công huân sao? Tô Đường đồng học, tuy rằng ngươi thực ưu tú, nhưng là cũng không thể kiêu ngạo, vô luận là sương mù chi thành công huân. Vẫn là lạc thú núi non công huân, Tô Đường đối với đế quốc cống hiến không cách nào hình dung. Hoàn toàn có tư cách có được một con cá nhân cơ giáp. Chẳng qua này chỉ cơ giáp là hắn căn cứ nàng các hạng kiểm tra đo lường vì nàng lượng thân định chế. Định chế 2 năm, cuối cùng là đuổi ở nàng tốt nghiệp thời điểm vận đến Lâm Đông Thành cùng nàng dung hợp. Nếu ngươi có thể để cho nó cam tâm tình nguyện mà trở thành ngươi cơ giáp. Về sau đó chính là ngươi độc thuộc cơ giáp, ngươi có thể vì nàng lấy tên, bệ hạ nhàn nhạt mỉm cười nói, Tô Đường kinh hỉ mà che miệng lại. Khắc chế kích động tâm tình, nàng cơ giáp sao, có được cơ giáp, về sau tinh tế ngao du đều không phải mộng. Tô Đường ổn định kích động cảm xúc. Đi đến tuyết bạch sắc cơ giáp trước mặt, mỉm cười nói, ngươi hảo, ta kêu Tô Đường, hy vọng về sau chúng ta có thể trở thành thân mật bằng hữu. Cơ Giáp Đạm Kim sắc đôi mắt xoay một chút, phóng thích trụ cường đại hơi thở. Tô Đường biểu tình biến đổi, nháy mắt liền nghiêm túc lên, tiến vào trạng thái chiến đấu, phóng xuất ra tinh thần lực, chuẩn xác mà tìm được nó trí não, xây dựng tinh thần thông đạo, sau đó tiến vào cơ giáp trí não ý thức hải. Gus đại đế giữ chặt hưng phấn tiểu phượng hoàng, cảnh cáo mà nhìn thoáng qua tiểu phượng hoàng, không chuẩn nó lại giống như phía trước như vậy hồ nháo, chật chật chật. Này chỉ cơ giáp có được cường đại hủy diệt lực lượng, sức chiến đấu không thua gì sao băng cùng tinh diệu. Thương Cẩu đại nhân duỗi một cái lười eo, ngươi cũng không sợ nàng tuổi còn nhỏ, khống chế không được, bị lạc ở trí não sao? Ngươi nên minh bạch tân làm ra tới cơ giáp đều là bán thành phẩm, chỉ có trí não thế giới chính mình tiến hóa mới có thể trở thành chân chính ý nghĩa thượng cơ giáp. Nó trước mắt rất nguy hiểm, không chịu khống chế. Gus đại đế mắt phượng sâu thẳm, nhàn nhạt nói, nàng có thể, chỉ có bán thành phẩm cơ giáp ở tay nàng tiến tới hóa thành công. À đường cùng cơ giáp dung hợp độ mới có thể đạt tới S cấp. Về sau nàng sức chiến đấu sẽ lấy mấy lần tăng vọt. Lui một vạn bước giảng, nếu này chỉ cơ giáp trí não tiến hóa thất bại, à đường phát sinh ngoài ý muốn, bị lạc ở nội ý thức hải, hắn cũng có thể tiến vào cơ giáp trí não, đem nàng mang về tới. Dù sao bất quá là hủy hoại một con hoa 2 năm chế tạo ra tới cơ giáp mà thôi. Thương Cẩu đại nhân nhìn hắn biểu tình ủ rột đi xuống, cười nhạo một tiếng, khẩu thị tâm phi nam nhân. Thương Cẩu đại nhân lười biếng mà tiếp tục phơi nắng. Kết quả phát hiện hoàng hôn không có. Ngày này cầu cực bắc ngôi sao, Tô Đường tiến vào tuyết bạch sắc cơ giáp trí não thế giới. Mới phát hiện nó trí não thế giới là một viên vứt đi tinh cầu. Nơi nhìn đến đều là phế tích cùng khói đặc, toàn bộ tinh cầu hoang vắng. Trước mắt vết thương, như là trải qua quá một lần hủy thiên diệt địa tàn phá. Tô Đường sửng sốt một chút. Cơ giáp thê lương thanh âm truyền đến, ngươi tìm được ta trí não trung tâm vô dụng. Đây là cất giữ ở ta trí não chỗ sâu trong hình ảnh. Nó đã trở thành ta chấp niệm, nói cho ta, nó sinh cơ cùng hy vọng. Nếu không ta sẽ tiếp tục tìm kiếm đi xuống. Tìm được có thể cho ta đáp án. Nhân loại tuyết bạch sắc cơ giáp xuất hiện ở hoang vu trên tinh cầu. Đi ở phế tích, nó thậm chí đều không có che giấu chính mình trí não trung tâm. Tô Đường biểu tình ngưng trọng vài phần, đi theo cơ giáp phía sau. Nhìn cái này bị hủy tiêu diệt tinh cầu. Nơi nơi đều là khói đặc cùng với vỡ vụn núi đá. Con sông bị núi đá chặn ngang cắt đứt, sơn thể sụp đổ, che giấu phòng ốc, lửa cháy đem thổ địa thiêu đốt thành đất khô cằn, dư lại khói đặc, bao phủ đại địa. Tô Đường bị trước mắt cảnh tượng chấn động. Nếu nói cách ly khu là bị vứt bỏ địa phương, kia nơi này chính là nhân gian luyện ngục. Này tòa tinh cầu sinh cơ cùng hy vọng sao? Tô Đường trầm mặc hồi lâu, sau đó đi đến thật lớn con sông biên. Phóng xuất ra tinh thần lực, đem con sông thượng sụp đổ sơn thể tránh ra, khống chế được nước sông, tưới diệt còn ở thiêu đốt thổ địa, thổi tan khói đặc. Nếu tinh cầu bị hủy diệt, như vậy trùng kiến liền hảo. Một người nội tâm bị hủy diệt mới là thật sự cùng đường. Tô Đường ánh mắt kiên định, phóng xuất ra tinh thần lực, giống như kiến càng hám thụ giống nhau, trùng kiến cái này trước mắt vết thương tinh cầu, khơi thông đường sông. Tưới diệt liệt hỏa, thổi tan khói đặc, làm nước sông dễ chịu đại địa, dùng núi đá chế tạo ra tân phòng ốc. Tô Đường trầm mặc mà làm này hết thảy, tinh thần lực không hề giữ lại mà phóng xuất ra đi. Tuyết bạch sắc cơ giáp nhìn cái này nhân loại nho nhỏ, nhìn nàng không hề có phòng bị mà phóng thích chính mình tinh thần lực trùng kiến thế giới. Rõ ràng là như vậy tiểu nhân lực lượng, nhưng là bị tắc nghẽn con sông cư nhiên một lần nữa lưu động lên. Bị đốt trọi thổ địa được đến uống nước tưới, khói đặc cũng không biết khi nào tan đi, vì rằng vẫn là trăm phế đãi hưng tinh cầu, nhưng là đã không hoang vắng. Nàng thậm chí còn chế tạo ra một cái cục đá phòng ở làm lâm thời nghỉ chân chỗ. Bởi vì có nhân loại giấu chân, nơi này dần dần có sinh khí, cơ giáp khiếp sợ mà nhìn Tô Đường. Cứ nhiên là cái này đáp án sao? Nó tự hỏi thật lâu. Phải làm như thế nào mới có thể làm chính mình trí não thế giới biến thành hoa thơm chim hót tân? Thế giới, nhưng là nó làm không được. Đó là nó sinh ra đã có sẵn thế giới. Có được cường đại hủy diệt lực lượng đồng thời cũng mang theo thật sâu dấu vết. Nhưng là này nhân loại không rên một tiếng liền ở giúp nàng trùng kiến. Cơ giáp nội tâm bốc cháy lên một tia hy vọng. Một ngày, một tháng, một năm, có phải hay không có một ngày nó thế giới sẽ biến thành tân bộ dáng, người muốn đem này viên phế. Tình cầu chế tạo thành bộ dáng gì? Cơ giáp ánh mắt nhu hòa lên, Tô Đường đáy mắt hiện lên một tia hoài niệm. Miêu tả kiếp trước trong mộng tưởng gia viên, nếu năm đó không có ra ngoài ý muốn, ta hẳn là sẽ trở lại Tây Nam núi lớn, ở chân núi thôn xóm mua gian nhà ở. Ở phòng trước trồng hoa, phòng sau khai khẩn đất trồng rau, mùa xuân đi trong núi trích đào hoa cùng rau dại, mùa hè thải đài sen, mùa thu đi trích dã trái cây, mùa đông đi câu cá, mỗi ngày phách xài uy mã, mặt chiều núi lớn, xuân về hoa nở đi, những cái đó sớm đã trở thành không có khả năng thực hiện mộng tưởng. Là kiếp trước cô độc mộng, nhưng mà này một đời, nàng nội tâm tiếc nuối bị mạt bình. Bởi vì có Tô Vũ, có Xuân Hy, có tinh tế này đó đáng yêu bằng hữu, lão sư, chiến hữu, một chút mà làm nàng cảm nhận được ấm áp, không hề cô độc trừ tịch thời điểm nàng có thể cùng các bằng hữu cùng nhau ăn cơm tất niên. Cùng nhau chúc Tết, cùng đi Lâm Đông Thành trên quảng trường lãnh bao lì xì vũ. Xem pháo hoa, vật tư thiếu thốn mùa. Bọn họ cùng nhau tổ đội tiến vào sương mù chi thành siêu tầm vật tư, dị thú triều đột kích thời điểm. Bọn họ cũng có thể cùng nhau kề vai chiến đấu. Thủ vệ gia viên, Tô Đường lúc này mới ý thức được. Kiếp trước cái loại này cô độc đã sớm bị đuổi tản ra. Bị che nhiệt, không biết khi nào, nơi này đã bắt đầu làm nàng có ra cảm giác. Tô Đường thấp thấp cười. Hai mắt ẩm ướt lên, mà cơ giáp đứng ở một bên. Tưởng tượng thấy nàng miêu tả ra tới thế ngoại đào nguyên giống nhau thế giới. Toàn bộ vứt đi Baron Tinh bắt đầu một chút mà biến hóa lên, dãy núi trọng điệp lên. Con sông lao nhanh lên, chân núi phòng ốc đất bằng dựng lên. Bốn mùa rõ ràng, hoa tươi nở rộ, trí não tiến hóa thành công, máy móc thanh âm vang lên. Viết bạch sắc cơ giáp bỗng nhiên mở kim sắc đôi mắt. Đáy mắt nhiều một tia linh động. Nó từ một cái bán thành phẩm tiến hóa thành chân chính cơ giáp. Có được chính mình ý thức độc lập cơ giáp. Nó có được hoàn chỉnh trí não thế giới. Mà thế giới này là Tô Đường mang cho nó, Tô Đường. Ngươi giúp ta lấy cái tên đi. Ngươi miêu tả thế giới thật xinh đẹp, cơ giáp nhìn chính mình thế ngoại đào nguyên giống nhau trí. Não thế giới, đáy mắt hiện lên một tia vui mừng. Thế giới này nàng rất thích, này nhân loại nàng cũng thích. Nàng phải làm nàng cơ giáp, cùng nàng cùng nhau kề vai chiến đấu. Tô Đường chớp chớp mắt, nhìn vừa rồi vẫn là một mảnh phế tích tinh cầu nháy mắt liền thay đổi bộ dáng. Hơn nữa vẫn là chính mình trong mộng tưởng bộ dáng. Nơi này nơi chốn đều có cổ địa cầu bóng dáng. Tức khắc ngây dại, chúng ta tinh thần lực đã sớm giao hòa ở cùng nhau. Đây là ngươi trong đầu thế giới. Hiện tại nó cũng trở thành ta trí não thế giới. Cơ giáp giải thích nói, Tô Đường không dám tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt. Nội tâm mừng như điên, ngươi trí não thế giới còn có thể biến hóa. Này quá không thể tưởng tượng, đây là cổ địa cầu nha. Về sau nàng nhớ nhà thời điểm, trực tiếp tiến vào cơ giáp trí não thế giới không phải như là về nhà sao. Tô Đường suýt nữa bị loại này kinh hỉ bao phủ. Mấy năm tới lần đầu tiên vô pháp ức chế trụ vui mừng, người phía trước nhìn đến chính là ta không? Thành thục trí não, là ngươi làm nó tiến hóa thành hoàn chỉnh trí não thế giới. Nó chỉ có thể vào hóa một lần, một khi trí não thế giới hình thành là vô pháp biến hóa, cơ giáp giải thích nói, cơ giáp vươn tay. Cầm tay nàng cùng nàng tâm ý tương thông, hiện tại giúp ta lấy cái tên đi. Về sau chúng ta chính là thân mật nhất chiến hữu, Tô Đường lau lau khóe mắt. Duỗi tay ôm lấy cơ giáp, mỉm cười nói, cảm ơn ngươi cùng ngươi trí não thế giới. về sau ngươi đã kêu Hoa Hạ đi, cảm ơn này chỉ cơ giáp làm nàng có được gia viên, cơ giáp bị nàng này. Một ôm, ôm hôn mê, bay nhanh mà tìm tòi trí não. Sau đó đến ra kết luận, nhân loại chỉ biết ôm thích người. Cho nên Tô Đường thích nàng, cơ giáp duỗi tay. Động tác đông cứng mà hồi ôm nàng một chút, bình tĩnh khàn khàn mà nói. Tốt, về sau ta liền kêu Hoa Hạ, hoàng hôn trầm hạ. Màn đêm buông xuống, trong hoa viên mà đèn sáng lên, chiếu sáng lên thâm nùng bóng đêm, các tổng quản đứng ở trưng bày thất ngoài cửa. Thấy bệ hạ sắc mặt ủ rột, bóng dáng cứng đờ, như là đang chờ đợi trong cuộc đời quan trọng nhất thời khắc. Tay chân nhẹ nhàng mà lui ra ngoài, ai thiếu tá? Bệ hạ vì Tô Đường tiểu thư chế tạo một con cơ giáp. Buổi chiều mang theo Tô Đường tiểu thư tiến vào trưng bày thất lúc sau liền vẫn luôn không có ra tới. Ngài muốn hay không vào xem, các tổng quản có chút nôn nóng mà nói, nếu là Tô Đường thật là cùng. Cơ giáp dung hợp ra ngoài ý muốn, thêm một cái người nhiều một phân lực lượng a, ai thiếu tá theo vào môn tới ám ưng đại nhân liếc. Nhau, gật gật đầu, nói, ngài đừng nóng vội, bệ hạ biết đúng mực. Lan sơ viện trưởng hẳn là mau tới rồi, ngài đi cửa tiếp một chút, ta vào xem, tốt, tốt, ai thiếu tá cùng ám ưng đại nhân hướng tới trưng bày thất phương hướng đi đến, bệ hạ chế tạo. Kìa chỉ cơ giáp thực lực phi thường cường, không thua gì ngươi cùng ta cơ giáp, Tô Đường tiếp xúc cơ giáp không đủ nửa năm, có thể hay không, ám ưng đại nhân nhíu mày nói, nếu Tô Đường ra ngoài ý muốn, vậy phiền toái. Bệ hạ nhất quán là một con đường đi tới cuối người. Chỉ sợ muốn đi vào cơ giáp trí não, một cái bán thành phẩm trí não thế giới, tùy thời có thể sụp đổ, tóm lại nguy hiểm thực. Ai thiếu tá sắc mặt cũng có chút trắng bệch, trầm giọng nói, trước đừng hoảng hốt, vào xem tình huống, bệ hạ tinh thần lực quá cường, dễ dàng tạo thành trí não thế giới sụp đổ. Ta đi mang Tô Đường ra tới, hai người sắc mặt ngưng trọng mà vào trưng bày thất. Sau đó liền thấy toàn thân tuyết trắng, có được kim sắc đôi mắt xinh đẹp cơ giáp mở mắt. Tuyên bố nói, từ nay về sau, tên của ta kêu Hoa Hạ. Hết chương.